Chương 376, chết đi. Tháng 11 năm 278, 32, 02 số lượng NG4, 329 hai hỉ đạn ba người bắn ra, trực tiếp công kích tới. Một bên khác, đã sớm làm hảo cả cả xỉ đám người liếc nhau một cái, đồng thời thật nhanh chui ra, mỗi người lựa chọn tiến lên lộ tuyến, gián tiếp lựa chọn mình đối thủ. Tiểu Lý lựa chọn vừa mới gia nhập vào ạ cả sủ kỳ kỳ mì mạ rổ, vừa mới gặp mặt thời điểm. Tiểu Lý lập tức liền nhận ra cái kia ở xạ sủ kẻ nghị cách cứu viện trong hành động sử dụng được nhóm người mình nhiệm vụ thất bại, đồng thời để cho mình hơi kém bỏ mạng ra hỏa. A Kỳ Mỉ Chịa Cô Di lựa chọn là Hì Đạn, mà Nệ Di lựa chọn là Cả Cụ Dù, mang theo ba cái tiểu đệ Cả Cụ Dù. Mà thân vì lần hành động này đội trưởng, mục tiêu rất là chuẩn xác, thẳng đến Giang Thiên. Nguyên bản lần này không chuẩn bị động thủ Giang Thiên, chứng kiến vòng qua mọi người, nhanh chóng tới Cả Cả Si. Khoe miệng lộ ra cười khổ, thế giới luôn là có một đám người thích bị ngược, nếu nói như vậy, vậy chơi với ngươi chơi đi. Đi tới Giang Thiên té ngã, cả cả sĩ cũng không nói lời nào, toàn thân trắng như tuyết nhẫn đao thật nhanh vạch về phía Giang Thiên, bổ sung thêm vô tình đau mang, cho thấy chủ nhân quyết ý. Giang Thiên thật nhanh một cái nghiêng người, kèm theo sau lưng nham thạch phá toé nổ cùng tung toé đá lớn, tránh được cả cả sĩ đạo này công kích. Không có ở cho cả cả sĩ cơ hội. Giang Thiên lập tức liền xuất hiện tại cả cả sĩ trước mặt, cả cả sĩ tuy là cũng không phải cho là mình mới vừa khả năng công kích cho Giang Thiên tạo thành thương tổn, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ qua Giang Thiên lại nhanh như vậy phản kích. Cái này đưa tới phản ứng của hắn năng lực căn bản là theo không kịp. Cả cả sĩ tay bên trong nhẫn đao vừa mới phách quá tới thời điểm, Giang Thiên tay trái đã đè ở cả cả sĩ ngực, một cổ cường đại khí lưu từ Giang Thiên trong tay phải sản xuất, thật nhanh đánh về phía cả cả sĩ. Chỉ một chút võ thuật, cả cả sĩ trực tiếp té bay ra ngoài, ở hung hăng đụng gãy một gốc cây cường tráng thân cây sau, mới chậm rãi ngừng lại. Cả cả sĩ, ngươi chính là quá yếu. Nhìn cả cả sĩ, Giang Thiên thở dài. Tại nhẫn giới, là huyết mạch thiên hạ, mà trong đó người nổi bật chính là ủ trí hạ nhất mạch cùng vòng xoáy nhất mạch, không có đặc thù năng lực, cho dù ngươi thiên phú ở cao, mặc dù ngươi ở đây khắc khổ nỗ lực, chung quy chỉ có thể trở thành cường giả. Nước phụ thuộc ở bá chủ trước mặt cường giả. Nhìn từ dưới đất bò dậy cả cả sĩ, Giang Thiên tay trái hơi khẽ động, lôi thần chi kiếm xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, kèm theo lôi thuộc tính trả cờ dạ cực nhanh rót vào, lôi thần thân kiếm ánh sáng màu làm trở nên càng thêm chói mắt, thân kiếm cũng thật nhanh thành dài lên. Đối với lên trước mặt cả cả sĩ, Giang Thiên trực tiếp quăng ra lôi thần chi kiếm, kèm theo lôi thần chi kiếm cực nhanh giơ lên. Bám vào ở trên lôi thần chi kiếm mặt lôi điện thật nhanh về phía trước rời đi, thẳng đến lần lượt mặt đất. Từ ngoại nhân xem ra, màu xanh nhạt tinh quang từ Giang Thiên trong tay sản sinh, cũng thật nhanh hướng về bên ngoài lan tràn, trong nháy mắt thì có 10 thước khoảng cách, thật nhanh đánh về phía vừa mới bỏ dậy cả cả sĩ. Cả cả sĩ sắc mặt đại biến, trong cơ thể mình lôi thuộc tính trả cờ dạ đồng dạng điên cuồng tuôn ra, bám vào nhẫn đao mặt trên, dùng sức khiêng hạ Giang Thiên công kích. Lưỡng đạo công kích vừa mới tiếp xúc, lôi thần chi kiếm phía trên lôi điện liền thật nhanh ăn mòn lên nhẫn đao phía trên lôi điện, cơ hồ là trong nháy mắt công kích, liền lan khắp cả cả sỉ toàn thân. Cảm giác tê dại trong nháy mắt xâm nhiễm toàn thân, kèm theo còn có mãnh liệt cảm giác suy yếu, cả cả sỉ lại đang một lần này giao phong mặt trên rơi xuống tiểu thừa. Cả cả sỉ lao sư ạ kỳ mì chĩa cổ gì đặc biệt thanh âm giống lên, cũng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Tiểu tử, ở như vậy thời điểm. Người tốt nhất vẫn là trước cố cùng với chính mình an toàn. Nhìn cùng mình chiến đấu còn phân tâm cổ gì, hỉ đạn hảo ý nhắc nhở. Phản ứng lại cổ gì, trực tiếp nếm lên hỉ đạn một cước, té bay ra ngoài, thân thể to lớn hung hăng té xuống đất, thiếu chút nữa thì gây nên một hồi núi rung địa chấn. Từ từ đi tới cả cả sĩ bên cạnh, nhìn cả người đều là vết thương cả cả sĩ, Giang Thiên khinh thường nói, cả cả sĩ, ta biết, trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực. Thực lực của ngươi quả thực tăng lên nhanh vô cùng tốc độ, năng lực cũng cường không ít. Lần trước ta cũng thể nghiệm ngươi một chút nhất cường đại nhất hai chiêu, nếu như bị ngươi sử dụng ra, quả thực làm người đau đầu. Đáng tiếc là, ngươi đã không có sử xuất cơ hội của bọn nó. Nhìn vẻ mặt không cam lòng cả cả sĩ, Giang Thiên từ từ không người xuống, trên thế giới nhất thống khổ nhất không phải thất bại, mà là không thể bày ra thực lực biệt khuất. Được rồi, vĩnh biệt, cả cả sĩ vừa nói. Giang Thiên đưa ra chính mình thon dài tay trái, hướng về phía cả cả sĩ sau cổ, dùng sức đâm xuống phía dưới. Đang ở Giang Thiên tay trái sẽ rơi xuống cả cả sĩ nơi cổ thời điểm, Giang Thiên thật nhanh một cái nhảy, đang ở Giang Thiên vừa mới nhảy ra thời điểm, tản mát ra dùng mình đao mang hoa đi qua. Theo sát sau đó chính là cả cà xì, mà nằm trên mặt đất, đau nhức phi tiêu so cả cà xì trực tiếp liền hoành một cái biến mất không thấy. Đánh lén thất bại, cả cà xì cũng không có đình chỉ, thật nhanh lần nữa công kích tới, mấy lần không chê vào đâu được tránh trợ hiện, có thể dùng Giang Thiên tránh thoát cả cà xì liên tiếp đao thuật công kích. Phi thường chuỗi đao thuật công kích, một chút cơ hội thở dốc cũng không có lưu cho người khác. Nếu như đổi một người, ước đoán đã chết ở tại người dưới sự công kích. Nhìn dừng lại cả cà xì, Giang Thiên khen ngợi nói rằng, không hề không đề cập tới phía trước sự tình. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Cả cà xì hơi có chút hề hoài, thế nhưng rất nhanh, cả cà xì đã thu thập xong tâm tình. Giang Thiên, trước ngươi không phải nói không có cơ hội biểu diễn ra thực lực cường đại sao, ta đây hiện tại liền hướng ngươi biểu diễn. Nanh trắng phá chém cầm chặt nhẫn đao, cả cà xì thật nhanh xúc thế, hướng về Giang Thiên mãnh liệt công kích tới. To lớn đao mang, kèm theo khí thế bé nhọn, hướng về Giang Thiên ầm ầm đi, không chỉ có là Giang Thiên dưới chân đá lớn đều ở đây một chiêu này uy thế dưới hướng về phía sau phiêu bay ra ngoài, Giang Thiên cũng cảm giác được chính mình tại một chiêu này thế tiến công dưới, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn, hết thể đều bị đóng chặt. Coi như có thể trốn, Giang Thiên cũng chắc là sẽ không trốn. Cảm thụ được càng ngày càng gần nguy cơ, Giang Thiên nhắm lại hưởng thụ hai mắt chợt mở ra, màu đen đồng tử không biết từ lúc nào đã biến thành tinh hồng, tứ giác quạt xoay gió ở bên trong thật nhanh xoay tròn. Liên ở công kích sắp đụng tới Giang Thiên trong nháy mắt đó, một cái hỏa hồng ạt mò ẹt ti tan thật nhanh xuất hiện tại trở nên trống trải khu vực, đem Giang Thiên bao vây ở bên trong, trợ giúp Giang Thiên chống được cái này kinh thế một đạo. Nhìn chậm rãi từ trong phế tích mặt đi ra Giang Thiên, cả cả xỉ trên mặt lộ ra khiếp sợ và sợ hãi, nhất cường đại nhất chiêu. Lấy được hiệu quả lại cơ hồ không có kỳ thực đỡ một chiêu này, tiêu hao Giang Thiên không ít trả cờ giả cả cả si, người đã vô cùng xuất sắc, ít nhất có thể đủ cho ta sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhất lợi hại nhất chiêu số sở xạ nổ nhìn không cam lòng cả cả si. Giang Thiên thoải mái nói, ngươi nhất định đang suy nghĩ mình đã có thể địch nổi phụ thân thực lực của anh. Tráng, nhưng là vì sao vẫn là không có biện pháp đánh bại ta? Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Phụ thân của ngươi mặc dù có thể trở thành một đoạn truyền thuyết, mặc dù có thể làm cho nhận giới run rẩy, đó là bởi vì thời đại kia không có cường giả chân chính. Giang Thiên vô tình ăn mòn cả cạ xì lý niệm. Quả thực như vậy, nanh trắng sở dĩ lợi hại, mặc dù có thể làm cho nhận giới run rẩy, mặc dù có thể trở thành truyền thuyết, lớn nhất trình độ vẫn là quy công cho khi đó không có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không có gìn nệ gẳng. Không có có không gian nhận thuật cùng hắn đao thuật chống đỡ đi. Bây giờ, nanh trắng thời kỳ sớm liền đi qua, đây là một cái thời đại mới, đồng thời cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời kỳ. Tiếp nhận nanh trắng cả cả si, có thể giết chết cả cụ rủ, thì đạn chi lưu, lại vĩnh viễn không sẽ là Giang Thiên, Afi, Nagato, ít chia loại này nhân đối thủ. Để nanh trắng vĩnh viễn trở thành truyền thuyết đi, cả cả si, chết đi khí thế hung hăng sở Sano. Nhanh chóng hướng về phía cả cạ sĩ đưa ra mình mã thủ. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.